Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, Phụng Bồi Ma Một Lên Ngủ Say. Đối mặt Nhâm Nhất nghi vấn, ma rơi vào trầm tư. Hắn ngủ say mấy vạn năm, lần đầu tiên tỉnh lại, đối mặt chính là chỗ này sao, làm người ta khổ sở vấn đề. Hắn còn có đồng bạn sao? Trong huyết mạch cùng hắn chảy giống vậy huyết ma ở nơi nào? Hắn lại là như thế nào đi tới nơi này thế gian? Tại sao chỉ có hắn một cái? Những thứ này, không có ai tới nói cho hắn biết. Hắn đột nhiên có chút mất hết hứng thú đứng lên. Cho dù thống trị cái thế giới này thì như thế nào? Thế gian này chỉ có hắn một cái ma tồn tại. Không có ai theo hắn nói chuyện. Không có ai cùng hắn chơi đùa. Hắn và ngủ say có cái gì khác nhau chớ? Nhâm Nhất thấy này to lớn con khỉ, lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Tâm lý không khỏi cũng có chút đồng tình. Hắn nhấc chân muốn đi tiến lên. Cọng lông lộ ra mấy người tất nhiên hoảng hốt. Tiểu tử, đừng đi, nguy hiểm. Tiểu huynh đệ, khắc mạo hiểm. Đại ca, cẩn thận. Ca ca, còn lại người sở hữu, bao gồm Vô Trần Y cùng với Thiên Hoa bà bà, cũng đem toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên người Nhâm Nhất. Nhâm Nhất dễ dàng cười một tiếng, phất phất tay. Không việc gì, ta chính là cùng người đại ca này trò chuyện. Hắn nhẹ nhàng đụng một cái ma kia to lớn vô cùng bàn tay, thả ra chính mình có lòng tốt. Ma phảng phất không cảm giác, chỉ là ngây ngô ngồi yên. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Khụ, đại ca không việc gì à? Thế gian này mặc dù chỉ có một mình ngươi ma, nhưng là ngươi còn có ta người bạn này. Đem ngươi làm cô đơn thời điểm, đem ngươi làm buồn chán thời điểm, đều có thể tìm ta. Ta có thể giống như một người nhà như thế phụng bồi ngươi. Ma cúi đầu nhìn một chút cái này trong mắt hắn, yếu đuối giống như con kiến tồn tại. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng chụp tới, liền đem Nhâm Nhất nhéo vào trong bàn tay. Mọi người cho là ma muốn gây bất lợi cho Nhâm Nhất, không khỏi vì hắn lau mồ hôi một cái. Không muốn a, buông hắn ra. Ma cũng không có nhìn những người này như thế, chỉ là một môn tâm tư nhìn Nhâm Nhất. Người này lời nói, để cho hắn cô tịch có lòng một tia ấm áp. Cái này làm cho hắn rất kinh ngạc. Hắn đem Nhâm Nhất bắt trước mắt mình, cũng không có như mọi người bày vật liệu như vậy. Một cái đem hắn ăn, xòe bàn tay ra. Hắn hiếu kỳ đánh giá cái này tại chính mình bạo kích hạ còn có thể nhảy nhót tưng bừng nam nhân. Người nói là thật, sau này cũng sẽ theo ta. Nhâm Nhất gật đầu một cái. Không sai, sau này ta đều sẽ cùng ngươi. Đã như vậy, ngươi liền cùng đi với ta cái thiên địa này núi đồi trong đại trận ngủ say đi. Ma vèo địa một chút đứng lên, cũng không để ý Nhâm Nhất có phải hay không là tình nguyện, cũng không thèm nhìn tới mọi người, mang theo hắn hướng tự mình tiến tới lúc đường bước đi. Tê buông xuống tiểu một cọng lông lộ ra, cũng không thể trơ mắt nhìn Nhâm Nhất đi ngủ say. Hắn còn hy vọng hắn đem tới có thể thành công. Đại hảo nhân sinh cũng không thể cứ như vậy chung kết. Bất quá hắn đi phía trước động tác công kích, nhưng là bị Vô Trần Y dùng vô số trận pháp cản lại. Ngươi làm gì? Mau thả ta đi ra ngoài. Cọng lông lộ ra nổi giận, qua loa chém đến chung quanh. Bất đắc dĩ chung quanh không có vật gì cảm giác, để cho hắn mỗi nhất kích cũng lạc trong không khí. Chính mình nhưng lại bị không khỏi cản trở, căn bản gây khó dễ. Tam thạch đám người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, rối rít móc ra vũ khí gia nhập vào, tưởng muốn giúp lực cọng lông lộ ra. Thế nhân cũng không quá biết phá trận, mấy người con ruồi không đầu một dạng ở bên trong dằn vặt lung tung, sống chết không tìm được điểm công kích. Cho dù bọn họ trợ lực một người nhảy về phía trước cao ba thước, lại cách xa Vô Trần Y rất xa, vẫn thoát khỏi không hết cái này trận pháp gông cùm xiềng xích. Từ bỏ ý định đi, ta là không có khả năng cho các ngươi đi quấy rối cái này ma. Nếu như hắn nổi điên, cả thế giới cũng sẽ không có người có thể chạy thoát hắn ma trảo. Các ngươi có thể minh bạch cái ý này sao? Vô Trần Y lời nói giống như tuyên bố tử hình, mọi người cái gì cũng không thể làm. chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhâm Nhất bị mang đi. Một bên con rể cũng không có động, bởi vì nàng phát hiện, chính mình chống lại cái kia mà cũng bất quá là một con kiến nhỏ. Nhâm Nhất bị bắt đi rồi, đi dễ dàng như vậy đơn giản. Con rể không biết chính mình nên vui hay lại là yêu. Trước, ở Chư Thiên Phong, từ Vô Trần Y trong miệng, nàng đã biết rồi vận mạng của mình. Ở trên con đường tu hành, nàng sẽ càng đi càng xa, không có cuối, mà Nhâm Nhất chỉ là người bình thường. Một cái yếu phải tùy thời đều tại xảy ra ngoài ý muốn. Ăn bữa hôm lo bữa mai nhân, bọn họ sẽ không có tương lai. Như vậy, chỉ có thể nói, gặp lại sau. Một mực thấy cái kia ma thân ảnh biến mất, Nhâm Nhất cùng hắn tiến vào một cái trong đại trận sau. Không có động tĩnh nữa, vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Nàng không có nói nhiều một chữ, xoay người liền biến mất ở vũng nước này bên. Bây giờ nàng có thể dễ dàng lên đường, lại không ràng buộc, ta cho là sẽ trải qua một tràng hạo kiếp. Vô Trần Y có chút ngốc lăng nói, thế sự khó liệu, nói chung nói đúng là hắn. Hắn hy sinh cả đời thủ hộ đồ vật, nguyên lai cho là sắp đại họa lâm đầu. Kết quả sấm to mưa nhỏ, cứ như vậy xong rồi. Hắn không nhịn được móc ra một cái quy giáp, tại chỗ xem bói đứng lên. Quy giáp rơi xuống đất, hắn nhìn chằm chằm thật lâu không thể nói, tựa hồ đụng phải nào đó đả kích chí mạng. Trần Y, người không sao chớ? Làm thành thiếu niên tình nhân, Thiên Hoa bà bà không nhịn được mở miệng hỏi. Hoa Hoa, ta nghĩ ta đã không thể lại đảm nhiệm này Vong Ưu Cốc trưởng môn nhân rồi. Thiên Hoa bà bà thất kinh, làm sao sẽ, lại không người cản ngươi, thiên mệnh ở cản ta, ta quái tượng rõ ràng là toàn bộ linh ẩn sinh linh đồ thán. Nhân tộc còn dư lại không có mấy, chỉ có mấy cái đại năng giả bị hải tộc che chở, trốn vào kia vạn trượng hải uyên bên trong, được sống sót, dữ dội như vậy, đây là mạt thế chi triệu chứng a. Không sai, thế giới liền muốn băng diệt. Liền ở cái kia trên ma thân. Nhưng mà, hắn yển kỳ tức cổ, cũng không có như vậy. Kia là không phải thật tốt sao? Chúng ta cũng còn có thể sống khỏe mạnh. Thế giới hay lại là như vậy tốt đẹp? Ngươi đang phiền não cái gì? Điều này nói rõ, ta xem bói, bất linh rồi. Nhiều năm như vậy xem bói, ta nếm thử qua rất nhiều lần. Ta ở làm chuyện vô ích, lãng phí thời gian. Lãng phí sinh mệnh, còn có, bỏ lỡ ngươi. Vô Trần Y mãn hàm áy náy nhìn Thiên Hoa bà bà. Bọn họ cũng không trẻ, sớm biết xem bói bất linh, cần gì phải không trông coi nơi này. Thiên Hoa bà bà cho tới bây giờ không có bị hắn như vậy cấp bách canh người quá. Trắng nõn mặt mũi không khỏi dâng lên một vệt đỏ ửng. Cái kia, Trần Y, ta, hư, ngươi cái gì cũng không nên nói. Bây giờ liền hỏi ngươi, ngươi nguyện ý cùng trước mắt ngươi cái này tao lão đầu tử ném xuống hết thảy trách nhiệm cùng phiền não, viễn phó thiên nhai sao? Ta, Thiên Hoa bà bà nhìn cái kia trương thương lão dung nhan, nhiều năm không gặp đến hình dáng, có chút xa lạ, có chút làm người ta không biết làm sao. Nhưng mà, trong mắt kia mối tình thắm thiết, hay lại là như vậy quen thuộc, không do dự nữa. Nàng duỗi ra bản thân tay, giống nhau thuở thiếu thời như vậy, mối tình thầm kín kêu một tiếng, ca ca. Vô Trần Y nắm chặt cái kia không còn trẻ nữa tay. Vào giờ phút này, toàn bộ đều không nói cái gì chung, không có ai biết bọn họ là thế nào rời đi, bọn họ cứ như vậy đột nhiên biến mất ở người sở hữu trước mặt. Không có để lại đôi câu vài lời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.